Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 32, Vô Mệnh. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Vô Thức ly khai, Sở Mạc Trưng nắm tay Nhược Hy bước vào nhà tù. Vô Mệnh bị khóa trên tường, thấy Diễm Đế bệ hạ cùng Khuynh Nhan công chúa đều bình yên vô sự đứng trước mặt. Liền thẳng thắn nói, Vô Mệnh không ngờ tới, Khuynh Nhan công chúa lại có năng lực lớn như thế, cư nhiên có thể từ trong tay ảnh môn, một sợi tóc không tổn hao gì trở về, xem ra bệ hạ hẳn đã có chuẩn bị, Vô Mệnh mỗi ngày đều ở cạnh ta, sao lại không biết, Nhược Hy thưởng thức ngón tay nam nhân, thản nhiên chậm thanh nói, ngươi nếu có thể điều khai hồng tụ oanh nhiên, là thấy được ta đã khinh thường ngươi, chỉ là, so với Trưng, Vô Mệnh không biết có thể mạnh hơn bao nhiêu, Nhược Hy nói, làm cho Vô Mệnh trên mặt lạnh đi mấy phần, cũng lộ ra một tia sợ hãi. Không bằng, hôm nay Vô Mệnh cùng Trưng tỉ thí một chút, nếu Vô Mệnh thắng, ngươi có thể tự do rời đi. Thế nào, Nhược Hy như trước cười duyên, Vô Mệnh ngẩng đầu nhìn nam nhân sau nàng, lại thấy Sở Mạc Trưng vẻ mặt sùng nịch ôm tiểu nhân nhi. Mặc cho nàng đem ngón tay mình nghịch náo loạn, Sở Mạc Trưng ý bảo Chu Kính đem Vô Mệnh thả xuống. Cũng đem trường kiếm của thị vệ bên cạnh giao cho hắn. Không đợi Sở Mạc Trưng buông Nhược Hy, Vô Mệnh thân hình đã ngăn trước người hắn. Mặt nạ xương lạnh, mắt hàm sát ý, lộ ra mấy phần âm lệ. Sở Mạc Trưng đem Nhược Hy đẩy tới phạm vi an toàn. Nghiêng người một cái liền tránh thoát thế tấn công của Vô Mệnh. Mặc dù Nhược Hy không biết Sở Mạc Trưng công lực thế nào, nhưng chắc hẳn Vô Mệnh dưới tay hắn không qua được mấy chiêu. Quả nhiên, Vô Mệnh chỉ chốc lát liền đỡ không được, dùng kiếm chống đỡ thân thể sắp ngã xuống. Trong mắt hận ý càng ngày càng đậm, bị thần tình trong mắt hắn phức tạp lay động. Nhược Hy tâm niệm vừa chuyển, bỗng nhiên phát hiện, Vô Mệnh như vậy cố chấp muốn giết hắn, tựa hồ không phải chỉ do mệnh lệnh. Tỉ mỉ suy ngẫm một phen, Nhược Hy bỗng thất thanh kêu lên, ngươi là Trương Đức, tiểu điện hạ quả nhiên hảo nhãn lực. Vô Mệnh cười, không tồi, ta trước hết sẽ giết ngươi, sau đó dùng mọi biện pháp giết chết Sở Mạc Trưng. Trương Đức, Trương Hằng con thứ ba, thở nhỏ đối ngoại xương thể yếu kém, không tiếp khách bên ngoài, nhưng kỳ thực hắn 5 tuổi đã được đưa vào Trương Hằng thân tín Hàn Ký môn tập võ. 16 tuổi lấy tên Vô Mệnh nhập ám sát, đến nay đã 3 năm, Sở Mạc Trưng đi lên phía trước, tiếc nuối lắc lắc đầu. Đáng tiếc, các ngươi ngủ đông gần 20 năm để toàn lực xuất kích. Nhưng Hy Nhi lại như trước không việc gì, mà bên ngoài, bất luận ngươi giết bao nhiêu người, trẫm cũng không cảm thấy đau lòng. Trương Đức, lần này sợ là ngươi tính sai rồi. Sở Mạc Trưng cũng không để ý, chỉ cần không nguy hiểm cho người hắn một lòng thủ hộ, thì phiền phức chỉ là phiền phức mà thôi, qua được là xong. Đang muốn ý bảo Chu Kính động thủ, Nhược Hy lại hướng Trương Đức hỏi, vì sao ngươi đối Trưng có hận ý sâu như vậy? Trương Đức không nói một câu, yên lặng hồi lâu, thẳng đến cảm xúc trong mắt bình phục như trước mới thần tình thản nhiên nói. Hôm nay ta chạy không khỏi cái chết. Cần gì phải hỏi lời vô ích, nhưng ta nghe nói, Trương gia con trai thứ ba vì thứ suất, tại gia cũng không được sủng ái. Nhược Hy cảm thán, lúc đó ngươi vừa vào ám sát, Trương cùng Đường Ngũ Ca liền biết ngươi tự thỉnh vào cung là Trương Hằng bày mưu đặt kế. Chỉ là không ngờ tới ngươi sẽ như vậy nghe lời, cũng không thể không nói đến tâm trí lòng dạ ngươi thực không kém. Tính tình như vậy mà có thể chịu được trở thành ảnh vệ, làm cho ta thực mong đợi một phen, muốn nhìn một chút ngươi sẽ làm được cái gì. Đáng tiếc, ngươi nhiều lần lẻn vào Trương Thục Phi Vi phù điện, nhớ cho ảnh vệ thấy được hắc y, lại không nhớ tiêu trừ huân hương bên trong. Sở Mạc Trưng xác thực thưởng thức Trương Đức, khó có được ngươi hướng Trương Hằng hiến kế, làm hắn lợi dụng chị Yến Hy Nhi cập kê mà xuất thủ. Chỉ đáng tiếc chính là, Trương Hằng quá mức nóng ruột, đã quên mất thị vệ trong cung rất đông, không thể để ảnh môn cứ như thế trực tiếp mang người rời đi. Nhìn người cho đến lúc này vẫn nỗ lực chống đỡ, không muốn ngã xuống Trương Đức, Nhược Hy không nhịn được nói. Trương Đức, ngươi nếu nguyện ý cùng ta làm giao dịch, ta có thể đưa ngươi xuất cung. cũng cam đoan sau này Trương Hằng không cách nào tìm được ngươi. Thế nào, giao dịch? Trương Đức ngẩng đầu nhìn Nhược Hy. Không tồi, giao dịch, Trương Hằng cho ngươi nhập ám sát, ép buộc ngươi thay hắn hoàn thành kế hoạch, cho ngươi đường đường là hữu thừa trở thành ảnh vệ vô pháp quang minh chính đại xuất hiện. Chắc hẳn ngươi tính tình cao ngạo như vậy, tài hoa xuất chúng như vậy, sao có thể để chính mình nghe theo người khác mệnh lệnh hành sự. Nhưng ngươi lại nhịn, hơn nữa, đó là 3 năm. Phòng chừng bởi vì ngươi 1 năm trước mới mất mẫu thân đi. Mỗi một câu nói của Nhược Hy đều khiến trên mặt Trương Đức hiện ra một lần tình tự phập phồng. Tựa hồ theo lời của nàng mà tình cảm nơi đáy lòng lại sôi trào. Từng chữ từng câu nói. Không tồi, ta hận hắn, nguyên bản dung mạo tuấn tú đã có một chút vặn vẹo. Lúc này Trương Đức tựa hồ phá vỡ xiềng xích trong lòng. Tất cả yêu hận tình thù ngày xưa không thể thấy được trên mặt cùng nhau dâng lên. Thần tình càng ngày càng cường liệt, nhưng ngữ khí lại ngày càng yên lặng. Sở Mạc Trưng nói tiếp, nếu ngươi nguyện vứt bỏ thân phận cùng danh tính, trẫm sẽ giúp ngươi. Trương Đức ngẩng đầu nhìn đế vương ngạo nghễ đứng thẳng, im lặng thở dài, nhắm mắt lại nói, ta đã đối mẫu thân bất hiếu, không thể lại đối phụ thân bất trung. Bệ hạ cùng điện hạ hảo ý, thần tâm lĩnh, trong lao ngân quang chợt lóe, trên trường kiếm diễm đế Sở Mạc Trưng cầm trong tay, đỏ tươi dịch thể ồ ồ chảy xuống, hội tụ cùng một chỗ, lại từ từ chảy dài, tích rơi trên mặt đất, bắn trong suốt như bạch tơ đâm vào trong nhân thể, dường như ở trên người thêm một luồng hoa lụa mỹ lệ, tựa như thuốc nhuộm từ từ chuyển thành huyết hồng. Giống như đỏ tươi gấm vóc đem bóng người quấn bên tường. Một lát sau, Nhược Hy lệnh người đến, hậu táng vô mệnh, cách Trương.